Chương 3097 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi là lão đại, ta lão đại. Long kiếm kiếm ý, kiếm phong trên người đặc thù kiếm ý, hai loại sức mạnh ở đụng vào liền dường như hai thanh kiếm đang không ngừng chém giết như thế. Long Phi nhìn kiếm phong đồng dạng ở nhìn hắn, ở Long Phi trong lòng, trước mắt người này liền rất mạnh, mạnh đến hắn không có cách nào đối phó, trừ phi sử dụng hệ thống khen thưởng đặc thù sức mạnh, thế nhưng dùng ở trên người hắn liền quá lãng phí, cùng Long Phi không giống chính là. Kiếm phong trong mắt nhưng có vẻ hơi bình thản, cũng không mạnh bao nhiêu chiến ý so với chiến ý. Hắn trong mắt càng nhiều chính là hiếu kỳ. Võ phong chủ nhếch miệng cười nói, thì hóa ra là ngươi muốn giết chúng ta, chỉ là một cái hiền giả cảnh giới rác rưởi, liền ngươi cũng muốn giết ta. Tiên duyên tông cũng thật là một đám nham hiểm tiểu bối à. Kiếm phong, còn lo lắng cái gì? Một chiêu kiếm giết hắn. Võ phong chủ trở nên hưng phấn, hắn cho rằng là bá vương cảnh giới Chu đạo nhân muốn bọn họ mệnh, không nghĩ tới nhưng là một cái cấp thấp võ giả Long Phi. Võ phong chủ cười lạnh nói, ở ngươi cho rằng ngươi thắng mấy cuộc tỷ thí liền lợi hại. Tiểu tử, ngươi là không có gặp phải ta, không Nuru phải vậy ta tới tấp chung muốn mạng chó của ngươi. Rất là đắc ý, bởi vì hắn rõ ràng kiếm phong thực lực, một chiêu kiếm bên dưới, không có một ngọn cỏ, chỉ là so kiếm ý. Coi như là Vạn Hải Tông tông chủ cũng không phải là đối thủ của hắn, đối phó một cái Long Phi, thừa sức nhưng là, kiếm phong cũng không có xuất kiếm, mà là hỏi một câu, để ngươi gọi Long Phi. Rất vấn đề kỳ quái đến Long Phi hơi sững sờ, nói, y vâng. Kiếm phong lại hỏi, theo cấp thấp vị diện đến người. Long Phi không có bảo lưu, vẫn là lẳng lặng một câu, nói, ê phải. Hắn đang tìm kiếm kiếm phong trên người lỗ thủng, hắn muốn thắng, nhưng là, coi như dùng long kiếm sức mạnh cũng không nhất định sẽ thắng. Long kiếm là thăng cấp, thế nhưng hắn vẫn không có mạnh đến có thể thuấn sát thiên thánh cường giả tối đỉnh mức độ. Hơn nữa long kiếm mạnh yếu quyết định bởi với Long Phi, kiếm phong không ra tay, Long Phi cũng không có nóng lòng ra tay. Hắn cảm ứng ở trong đại hòa thượng cách rất xa, cũng không lo lắng, đại hòa thượng sẽ tới rồi. Kiếm phong, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Mau mau giết hắn. Hắn giết người của chúng ta, hiện tại rơi vào trong tay chúng ta há có thể buông tha. Võ phong chủ cấp tốc nói rằng, hắn liền hận không thể lập tức cầm Long Phi giết, kiếm phong không một chút nào gấp, hắn cũng không có đến xem võ phong chủ một chút, mà là hỏi, ê ngươi muốn giết hắn. Long Phi không có che giấu, nói, ê phải. Sau đó bổ sung, nói, ở ngoại trừ hắn, còn có ngươi cùng tông chủ của ngươi. Giờ khắc này, Dạ Mị Tam tỷ em gái đã vào chỗ, Long Phi nội tâm cũng là cực kỳ bình tĩnh, hắn đang đợi kiếm phong ra tay, chỉ là khiến người ta bất ngờ chính là kiếm phong đột nhiên nói ra, để ta có thể giúp ngươi. Long Phi nghe không hiểu, nói, để cái gì? Võ phong chủ càng là chấn động, cả giận nói, để kiếm phong, ngươi nói cái gì mê sản? Kiếm phong rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, để ta nói, ta có thể giúp ngươi giết bọn họ. Võ phong chủ thân thể khẽ rung lên, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không có nghĩ nhiều như thế, sau một khắc trong nháy mắt lui nhanh chạy ra ngoài. Thế nhưng mặc kệ hắn như thế nào đi nữa nhanh, cũng không có kiếm phong kiếm nhanh. Ở hắn đi ra ngoài trong nháy mắt, kiếm phong kiếm trong tay hơi động, nhân hòa kiếm đồng thời biến mất, cũng ở dây tiếp theo xuất hiện ở võ phong chủ trước, một chiêu kiếm, chân gân bị đánh gãy, gân tay gãy vỡ, đan điền vỡ vụn. Thức hải phá nát, tâm thần nứt ra, những này. Liền một chiêu kiếm, võ phong chủ trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, nhìn trầm trầm kiếm phong nặng nề nói, "Ê kiếm phong, ngươi, tại sao, tại sao?" Long Phi cũng xem há hốc mồm, này một chiêu kiếm sắc bén. Nếu như là hắn tuyệt đối không ngăn được, những này đều không phải then chốt là kiếm phong vì sao lại đối với võ phong chủ ra tay, phải biết võ phong chủ nhưng là hắn đồng môn à. Kiếm phong cũng không có chịu đến Long Phi bất cứ uy hiếp gì, đây là vì sao, Long Phi không nghĩ ra. Trong bóng tối tam tỷ em gái cũng là hơi kinh hãi. Bất quá các nàng cũng không có xem thường, ngược lại càng thêm cẩn thận lên, kiếm phong trường kiếm vừa thu lại, nhìn về phía Long Phi nói, ở đây là đưa cho ngươi lễ ra mắt. Một chân đem võ phong chủ đá bay, chuẩn xác cực kỳ rơi vào Long Phi trước, Long Phi trong lòng càng là cả kinh, tặng lễ, kiếm phong trực tiếp là có thể giết chết, tại sao muốn đưa đến trước mặt hắn, để hắn giết đây, lẽ nào hắn biết mình cần kinh nghiệm, không đúng, phía trên thế giới này còn không có ai biết hắn là dựa vào kinh nghiệm thăng cấp. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, hỏi, ê ngươi đến tột cùng là ai? Võ phong chủ cũng là thống khổ quát, ê kiếm phong, ngươi đến tột cùng tại sao? Để ta chết nhắm mắt một điểm. Tại sao? Kiếm phong nhàn nhạt một tiếng, nói, ê nguyên bá là lão đại ta. Không hiểu ra sao một câu. Nguyên bá. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, Hệ danh tự này. Quá quen thuộc rồi. Phi thường quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời, Long Phi lại không nhớ ra được là ai. Cái cảm giác này rất khó chịu, Võ Phong chủ cũng là sững sờ, nói, ở Nguyên Bá là lão đại ngươi. Này liên quan gì tới ta, ngươi tại sao muốn giết ta? Kiếm Phong nhìn Long Phi, trong mắt mang theo kính ý, nói, hắn là lão đại ta lão đại, cũng chính là đại ca của ta lớn, hắn mà nói chính là mệnh lệnh, hắn muốn ngươi chết, vì lẽ đó ngươi phải chết. Lần này Võ Phong chủ càng thêm một mặt mộng bức, thế nhưng Long Phi ánh mắt nhưng là chìm xuống, ê lão đại lão đại. Nguyên Bá. Nguyên Bá, GT, Long Phi mảnh hít một hơi khí lạnh, đau đầu sắp nứt, thân thể không khỏi âm thầm rung lên, để chết tiệt phong ấn, ta nhật ngươi tiên nhân. À, Long Phi liều mạng suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ, trong đầu xuất hiện từng đạo hình ảnh, Long Phi cuối cùng hai mắt đột nhiên trừng, Lý Nguyên Bá, ta đại kim cương. Kiếm Phong trong mắt cũng là âm thầm trở nên nóng rực lên, hắn bắt đầu vẫn có hoài nghi, thế nhưng hiện vào đúng lúc này, hắn trong lòng không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì lão đại đã từng nói với hắn, hắn muốn tìm người là Long Phi, hắn là Long Phi đại kim cương, như vậy hiện tại. Hoàn toàn đúng lên, Kiếm Phong tâm trung hưng phấn khởi đến, ê lão đại, ta tìm tới, ha ha ha. Ta thật sự tìm tới. Vạn phần kích động, Võ Phong chủ một mặt mộng bức, nhìn Kiếm Phong nét mặt hưng phấn, nói, ê Kiếm Phong, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Kiếm Phong từng bước một đi tới, chậm rãi nói ra, cho nên ta có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi trở thành Vạn Hải Kiếm Phong phong chủ là bởi vì ta chiếm được một vị cao nhân trợ giúp, cũng chính là lão đại của ta, hắn đã cứu mạng của ta, đã cứu cả nhà của ta mệnh, đồng thời bởi vì hắn ta mở ra trong cơ thể ta kiếm lực lượng, hắn là ta Kiếm Phong đời này người kính trọng nhất, mà Long Phi là lão đại đời này người kính trọng nhất, cũng là người hắn muốn tìm. Lão đại đã nói, hắn lão đại cho tính mạng của hắn, y. Cho lão đại sinh mệnh người, chính là cho ta sinh mệnh người. Từ nay về sau. Kiếm Phong 90 độ cúc cung, nặng nề nói, ở ngươi chính là đại ca của ta lớn. Long Phi hơi một tiếng, ê này Nguyên Bá người đâu?